Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 29. Ngươi thắng rồi. MU lúc này ở Osaka thi đấu sân thể dục bên trên tiến hành Đông Á chi hành trận đầu thi đấu hữu nghị. Đối thủ là Thái Lan thắng Lion All-Star đội. MU trắng trợn tiến công, đem đối thủ đặt ở nửa trang, căn bản không thở nổi. Cái này trận thi đấu hữu nghị đơn giản tựa như là trước mấy ngày tại Carrington huấn luyện căn cứ luyện tập thi đấu đồng dạng. Cơ hồ mỗi một tên MU cầu thủ đều lấy ra chính mình giữ nhà tuyệt chiêu. Anderson liên tục sút ra, Nani liền đếm rõ số lượng người. Cái khác cầu thủ vậy biểu hiện sao sao rất mạnh, các loại kỹ xảo nhỏ không ngừng. Bất quá, tranh tài đã đi tới nửa chàng sau 20 phút đồng hồ rồi. Điểm số vẫn là không so không, mặc dù người xem tiếng vỗ tay như sấm động, thấy thập phần hưng phấn, nhưng là Kim Tiger lông mày đều đã nhăn thành một cái u cục rồi. Người xem trong mắt ngôi sao cầu thủ phong thái, tại Kim Tiger xem ra lại lỗ thủng trăm ra. Anderson một mực chơi tiểu kỹ thuật cùng sút xa, nhiều lần tuyệt hảo thẳng nhét cơ hội đều bỏ qua. Van Persie cùng Rooney tại cấm khu bên trong tứ cố vô thân, đành phải kéo trở về tìm bóng. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ lập tức lâm vào đối thủ hàng phòng ngự dày đặc bên trong. Mà bởi vì như thế, cánh trái Giggs muốn truyền trong vậy tìm không thấy bên trong cấm khu tiếp ứng điểm. Hắn đã không giống năm đó nhanh như điện chớp bình thường, đã không cách nào thông qua tốc độ xé mở đối thủ phòng tuyến. Mà phải đường Nani thì chỉ lo một mực làm bừa. Một bộ này đấu pháp tại nhanh tiết tấu Premier League còn có chút lối ra, nhưng là đối mặt Thái Lan Lion hàng phòng ngự dày đặc, hắn cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể là một lần lại một lần mất đi khống chế bóng quyền. Càng làm cho Kim Tiger thất vọng còn tại đằng sau, bởi vì trước trận luôn luôn mở không ra cục diện, tuyến hậu vệ kiến tạo biên độ vậy càng lúc càng lớn. Thái Lan Lion một cái vóc dáng nhỏ tiền vệ tìm ra rồi một cái phản kích cơ hội. Hắn trực tiếp giết vào MU nửa trang. Lúc này trước mặt hắn vùng đất bằng phẳng, chỉ còn lại có De Gea một người. De Gea vội vàng nhanh chóng xuất kích, thế nhưng là vóc dáng nhỏ tiền vệ nhẹ nhàng đưa bóng một lĩnh, sau đó đã vượt qua De Gea, 10 phần nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. Thái Lan Lion 1-0 dẫn trước Manchester United. Kim Tiger ngồi không yên, hắn liên tục thay đổi rồi mấy tên đội viên, nhưng là đội bóng tình thế vẫn không có cái gì thay đổi quá lớn. Cái này điểm số một mực kéo dài đến rồi tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc về sau, Thái Lan Lion cầu thủ tất cả tiến lên cướp theo MU cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. MU cầu thủ cũng đều 10 phần hữu hảo. Kim Tiger thì dẫn đầu đi vào Thái Lan Lion huấn luyện viên chỗ bên cạnh, chủ động theo đối phương huấn luyện viên chính nắm tay. Tiên sinh, ngươi thắng rồi, ngươi đội bóng rất tuyệt. Làm MU cầu thủ trong tay cầm trao đổi Thái Lan Lion đồng phục của đội, trở lại phòng thay quần áo thời điểm, mọi người ngạc nhiên phát hiện Kim Tiger sớm là ở chỗ này chờ. Bọn họ nhìn thấy Kim Tiger tái nhợt mặt, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Bất quá có chút các cầu thủ lại không đồng ý. Mặc dù tranh tài thất lợi, nhưng là bất quá là thi đấu hữu nghị mà thôi, thua cũng sẽ không như thế nào. Thế nhưng là Kim Tiger lại không phải nghĩ như vậy. Các ngươi hôm nay đã được không tệ lắm. Kim Tiger gật gật đầu, nhìn lấy trước mặt đội viên. Các ngươi hôm nay 1-0 chiến thắng đối thủ, biểu hiện rất ương ngạnh. Mọi người đều bị Kim Tiger lời nói làm cho sửng sốt. Giggs một mặt hồ nghi. Lão đại, hôm nay chúng ta không có thắng. Chúng ta là không so một thua. Kim Tiger mở to hai mắt nhìn, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ bình thường. Ta vừa rồi xem lại các ngươi trong tay cầm lấy Thái Lan Lion đồng phục của đội, còn nghĩ đến đám các ngươi là Thái Lan Lion đội viên đâu. Nói xong, Kim Tiger nhìn một chút Anderson. Ngươi vừa rồi sút xa không tệ. Ngoại trừ không có đá vào khung thành, hết thảy cái khác đều hoàn mỹ. Kim Tiger lại nhìn một chút Nani. Ngươi lừa bóng rất đẹp trai. Liền qua ba người, hơn nữa còn qua góc cột cờ cùng tài biên. Ta chuẩn bị qua mấy ngày hướng FIFA đánh một cái xin báo cáo. Xin về sau liền qua ba người cũng có thể cho đội bóng tính một điểm. Mọi người bình thường nhìn, thấy Kim Tiger đều là một bộ bình tĩnh mà cởi mở bộ dáng. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn hôm nay lúc mắng người. Vậy mà vậy như thế không nể mặt mũi. Cái khác không có gọi đến tên cầu thủ nhao nhao cúi xuống đầu. Đội bóng thua bóng, mỗi một cầu thủ đều có trách nhiệm. Nani vậy có chút xấu hổ. Mình quả thật bỏ qua không ít rất tốt truyền trong bóng cơ hội. Thế nhưng là Anderson lại có chút bất mãn. Hắn trực tiếp chống đối Kim Tiger. Lão đại, ngươi không phải là đối chúng ta nói à? Muốn hưởng thụ bóng đá mới có thể đá bóng tốt. Bên cạnh Scone trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới Anderson thế mà ở trước mặt chống đối Kim Tiger hỏi ra một câu nói như vậy. Hắn nhìn về phía Kim Tiger, không biết rõ hắn sẽ trả lời như thế nào. Kim Tiger nghe lời này, lập tức duỗi ra ngón tay cái. Anderson, không nghĩ tới trí nhớ của ngươi tốt như vậy, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ta muốn hỏi trước một chút ngươi, ngươi cảm thấy cái gì là hưởng thụ bóng đá? Hưởng thụ bóng đá chính là theo chính ta tâm ý cùng cảm giác, tùy tính mà làm đá bóng. Anderson lớn tiếng nói rằng. Kim Tiger nhìn lấy hắn, lắc lắc đầu, ngươi nói sai rồi, ta nói tới hưởng thụ bóng đá không phải để cho các ngươi tùy tính mà làm, mà là để cho các ngươi hưởng thụ hoạt động bóng đá chân chính vui sướng. Bon, ngươi cho rằng hoạt động bóng đá nội hàm có cái gì? Scone thấp giọng nói rằng, cứng cỏi, chăm chỉ, đoàn đội, kính dâng, đảm đương, nói xinh đẹp. Kim Tiger đột nhiên thanh âm đề cao rất nhiều, lập tức đem ở đây cầu thủ xuống rồi nhảy một cái. Lúc này Kim Tiger kích động sắc mặt đỏ lên, hắn theo Scone lời nói hướng xuống nói tiếp đi. Ngươi chỉ có cứng cỏi mới có thể hưởng thụ chiến thắng đối thủ khoái cảm. Ngươi chỉ có chăm chỉ mới có thể hưởng thụ kiếm không dễ thắng lợi. Ngươi chỉ có đem đoàn đội để ở trong lòng, cam nguyện vì đội bóng kính dâng bản thân, hy sinh bản thân. Như vậy ngươi nhất định có thể hưởng thụ được đồng đội đối ngươi tôn trọng cùng kính yêu. Ngươi chỉ có dũng cảm đảm đương, đem hết toàn lực. Như vậy cho dù là bại bởi đối thủ cường đại, người y nguyên có thể ngang trước ưỡn ngực rời đi sân bóng. Hưởng thụ fan hâm mộ gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Nói đến đây, Kim Tiger nhìn lấy Anderson, lại nhìn một chút cái khác tất cả cầu thủ. Đây mới là ta sướng đạo, hưởng thụ bóng đá. Nếu muốn hưởng thụ, đầu tiên liền phải học được giao ra, vĩnh viễn truy đuổi thắng lợi, toàn tâm dung nhập đoàn đội, cứng cỏi quyết không buông bỏ. Đây mới là ta trong lòng Red Devil tinh thần. Nói xong những lời này, Kim Tiger không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đi thẳng ra khỏi phòng thay quần áo, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm đội viên. Một lát sau, Scone mới đánh vỡ trầm mặc, tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo. Qua mấy ngày còn có hai trận tranh tài đâu, đến lúc đó thật tốt phát huy, đừng cho các ngươi lão đại thất vọng. Làm mọi người trở về xe buýt lúc trên xe, Kim Tiger ngồi tại dãy thứ nhất vị trí bên trên, chính cầm đặt bút viết nhớ bản tô tô vẽ vẽ, không biết rõ đang làm cái gì. Các cầu thủ đều biết rõ chủ soái tâm tình không tốt, không ai đi sờ rủi ro, tất cả đều đàng hoàng ngồi ở phía sau. Xe buýt chậm rãi lái về phía MU ở lại khách sạn. Scone ngồi tại Kim Tiger bên người, hắn nhẹ nhàng mà hỏi một câu, đội trưởng, ngươi đang viết gì đấy? Thể loại giả sử,